Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, trường cảnh sát bỗng nhiên xuất hiện nhà giàu mới nổi. Trong khi một tháng tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện, coi như là cao trào thay nhau nổi lên, thực tế đối với Vương Vi mà nói, càng phải như vậy. Tung tính toán dùng Vương cảnh quan thông minh duệ trí, cũng không nghĩ ra sẽ ở trường cảnh sát nhìn thấy Vu Tấn, Vu Thiết Dực cha hắn, hơn nữa là tại lúc ăn cơm, lớp huấn luyện đệ tử ngay tại trường cảnh sát hai canteen ăn cơm. Nơi này cách lớp huấn luyện phòng học tương đối gần, cách huấn luyện quán cũng tương đối gần, trường cảnh sát đa số độc thân lão sư cùng công nhân viên chức đều ở hai canteen bên này dùng cơm, lớp huấn luyện đệ tử cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, dùng cơm trong đám người cũng kể cả bộ phận trường cảnh sát đệ tử. So sánh với khổng lồ một canteen, hai canteen bên này có vẻ tương đối yên tĩnh, đồ ăn phẩm tựa hồ cũng càng vì tinh xảo. Lớp huấn luyện không an bài thống nhất dùng cơm, đều là tất cả ăn tất cả. Lớp huấn luyện học viên là dẫn lương huấn luyện, đều tự đều có đi công tác trợ cấp, tất cả ăn tất cả càng khoa học hợp lý chút ít. Vương Vi ăn được tương đối phong phú, trên cơ bản, hắn bình thường đều là cùng Bạch Kiều Kiều, Hạ Dũng, Triệu Tứ bọn người ở tại cùng nhau ăn cơm, mọi người chế, bất quá đa số thời điểm, Vương Vi đều gia tăng đồ ăn. Chính mình bỏ tiền, mọi người cùng nhau hưởng dụng. Ngay từ đầu Hạ Dũng còn có chút ngượng ngùng. Mắt thấy Bạch Kiều Kiều cùng Triệu Tứ đều là một bộ đương nhiên bộ dạng. Thực tế Triệu Tứ luôn mồm ăn hôi. Một lúc sau, Hạ Dũng bị bình thường trở lại. Vương Vi có tiền, cha hắn là khởi công nhà máy. Thập niên 90, khởi công nhà máy đúng là kẻ có tiền. Rốt cuộc mở cái gì nhà xưởng, vậy thì không người nghiên cứu kỹ, người bình thường, có thể lái được rất tốt nhà xưởng sao có tiền rồi. Vương Vi theo không bạc đãi chính mình, Khổng phu tử còn dạy đạo quá lớn cùng nì, thực không ngại tinh, quái không ngại mảnh, về phần đại thành trí thánh tiên sư nguyên ý, có phải là lại để cho tất cả đời sau đệ tử đều biến thành ăn hàng. Bọn họ là không phải xuyên tạc phu tử bổn ý, Vương Nhị Ca mới không quan tâm. Một ngày này, đại gia hỏa tụ tập tại nhà hàng ăn cơm trưa. Trên mặt bàn bày biện mấy cái tiểu xào, còn có vài bình nước trái cây đồ uống. Lớp huấn luyện có kỷ luật, học tập trong lúc không cho phép uống rượu, cuối tuần có thể tiểu ẩm. Cũng may Vương Vi cũng không phải không rượu không vui loại người. Mọi người dùng đồ uống thay rượu, thảo luận lấy buổi sáng trên lớp học tiên sinh truyền thụ nội dung. Hào khí đồng dạng thập phần nhiệt liệt, lớp huấn luyện tiến hành đến ngày thứ bảy thời điểm, đệ nhất vị bộ ở phía trong lão chuyên gia cuối cùng đã tới. Vừa đến liền trực tiếp cho đoàn người đi học, không thể không nói, bộ ở phía trong lâu phú tiếng tăm lão chuyên gia chính là không giống với trình độ cực cao. Tuy nhiên nhìn về phía trên nói chuyện có chút cũ kỹ. Lời nói nhanh chóng cũng không nhanh, nhưng này nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải đều cực phú sức cuốn hút. Rất dễ dàng bắt lấy người. Vài phút về sau, mọi người tựu đều bị hấp dẫn ở. Hết sức chăm chú nghe lão sư giảng bài, tư duy theo lão sư miêu tả mà không ở chuyển đổi. Tan học về sau, lập tức tựu nhấc lên thảo luận dậy sóng, đoàn người chính trò chuyện được rất tốt kinh sức lực, nguyên vốn cả chút tiếng động lớn rầm rĩ canteen bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều hướng cửa ra vào nhìn lại. Chỉ thấy một người trung niên nam tử tại vài tên mặc đồng phục cảnh sát người cùng đi hạ đi đến. Tình hình như vậy, đối với trường cảnh sát lão sư đệ tử mà nói, cũng có chút quá quen thuộc, thường cách một đoạn thời gian, sẽ có tỉnh thành phố lãnh đạo đến đây trường học vấn an ủi. Những người lãnh đạo quan tâm trường cảnh sát lão sư đồng học cuộc sống. lúc ăn cơm cố ý đến canteen đến xem, cũng thuộc bình thường. Bất quá lần này, bị túm tụm ở chính giữa cái vị kia trung niên nam tử. Quần áo cách ăn mặc cùng thường đến tỉnh thành phố lãnh đạo rõ ràng bất đồng. Tóc mạt một bả đen nhánh, đập vào đại lượng ma tia, mặc một bộ dẫn bạch hoa màu xám ngắn tay quần áo trong. Ngón giữa tay phải thượng còn đeo một cái cực đại lục bảo thạch chiếc nhẫn. Thấy thế nào cũng không lớn như là tỉnh thành phố cấp bậc đại lãnh đạo. Càng giống là một cái thương nhân, trên người còn mang theo rõ ràng nhà giàu mới nổi dấu vết. Bên cạnh hắn vị kia 40 tuổi khoảng chừng gì đó trung niên nam tử. Áo sơ mi trắng, hắc tây quần, dáng tươi cười hàm xúc. Nhìn về phía trên ngược lại tượng cái lãnh đạo, bất quá rất rõ ràng, một chuyến này người là dùng xám quần áo trong nam tử làm chủ. Áo sơ mi trắng nam tử là cùng đi, cái kia mấy vị xuyên đeo đồng phục cảnh sát người, trong đó có lớp huấn luyện chủ nhiệm lớp, trường cảnh sát huấn luyện trung tâm Hứa chủ nhiệm, mặt khác một vị, Vương Vi cũng nhận thức. Trực tiếp chính là trường cảnh sát phó hiệu trưởng Lão Túc, phân công quản lý hành chính tổng hợp hậu cần, ở trường học lãnh đạo trung bài danh không tính gần phía trước, lại vô cùng có quyền lực, nhâm người nào cũng biết, mặc kệ tại cái gì đơn vị, phân công quản lý hành chính tổng hợp hậu cần công tác chức vụ, đều là chức quan béo bở. Bất quá, trường cảnh sát phó hiệu trưởng đã là phó sở cấp, cũng coi như quyền cao chức trọng rồi. Hiện tại cùng như vậy một vị rõ ràng mang theo nhà giàu mới nổi dấu vết thương nhân đi tới. Là mấy cái ý từ cái này nhà giàu mới nổi, rốt cuộc là loại nào địa vị xem ra. Bọn hắn chính là đến thị sát nhà hàng, không phải đến nơi đây ăn cơm. Trường cảnh sát hai căn tin thức ăn tuy nhiên so một căn tin bát tô đồ ăn muốn tinh xảo một điểm. Cũng tinh xảo đắc thập phần có hạn, cũng không phải chiêu đãi khách quý địa phương. Trường cảnh sát dĩ vãng tiếp đãi lãnh đạo đều là tại bên ngoài khách sạn dùng cơm. Cái này kỳ quái, trường cảnh sát căn tin lúc nào cần nhà giàu mới nổi thương nhân đến thị sát công tác. Vu Tấn, Triệu Tứ trực tiếp đem vị này xám quần áo trong nhà giàu mới nổi nhận ra được, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn chính là Vu Tấn, lần này, Bạch Kiều Kiều làm ra phản ứng, hai hàng lông mày có chút dơ lên. Phải, như thế nào, lão đại người cũng đã được nghe nói hắn, rốt cuộc xưng hô như thế nào Bạch Kiều Kiều. Đối với Triệu Tứ mà nói, một lần trở thành nào đó nan đề, luôn mồm, Bạch đại đội, không khỏi xa lạ, nếu cợt nhà gọi, nhị tẩu. Hắn vốn tựu so Vương Vi lớn tuổi. Xưng hô Vương Vi, nhị ca, đó là nhiều năm thói quen. Lại gọi Bạch Kiều Kiều, nhị tẩu, thì có điểm không thể nào nói nổi rồi. Nói sau Triệu Tứ cũng sợ, bị đánh. Bạch Kiều Kiều rõ ràng không phải cái loại này có thể tùy tiện hay nói giỡn. Song phương quan hệ không tới cái kia phân thượng, người loạn hay nói giỡn. Bạch đại đội thực có khả năng động thủ. Cuối cùng vẫn là đi theo Vương Vi gọi, lão đại. Tôn trọng trung lộ ra thân cận, thích hợp nhất, đối với xưng hô thế này, Bạch Kiều Kiều cũng không ghét. Không đợi Bạch Kiều Kiều trả lời, Vương Vi tự vừa cười vừa nói, ta đánh qua con của hắn, một tên côn đồ, hình như là gọi Vu Thiết Dực. Đúng đúng đúng, chính là cái kẻ dở hơi, đi theo thành phố võ thuật đội người hỗn lăn lộn. Còn chơi địa hạ hắc quyền, tự xưng là Vịnh Xuân Chính Tông, kỳ thật chính là cái giã đường đi, tại một đám thường dân trước mặt diễu võ dương oai, chuyên môn ưa thích khi dễ nhỏ yếu. Như thế nào, hắn rõ ràng dẫn đến qua ngươi, Triệu Tứ nói xong. Tự hưng phấn lên, cái này đặc biệt sao đã ghiền, hắn đối với Vương Vi tính cách hiểu rất rõ rồi. Vu Thiết Dực cái loại này hỗn đản, không chọc Vương Vi coi như xong, một khi chọc, không chết cũng phải lột ra. Đối với loại này hỗn đản, Vương Nhị Ca cho tới bây giờ đều không nương tay qua. Vu Thiết Dực khẳng định bị thu thập đắc ngay cha hắn, cha mụ mụ cũng không nhận ra. Nhị ca, tiểu tử này như thế nào chọc tới ngươi? Cho nói quá, khẳng định rất đã ghiền. Triệu Tứ ngay nước trái cây cũng không hớp rồi, đem đầu hướng Vương Vi trước mặt gom góp, hạ giọng, hưng phấn mà reo lên, khuôn mặt đều đỏ lên. Đây cũng là cái e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ. Muốn loại này tính tình mới đúng Vương Vi khẩu vị. Không có gì, tiểu tử này đức hạnh ngươi vừa mới cũng đã nói, tại năm dặm đường chợ đêm khi dễ người thời điểm, vừa vặn để cho ta đụng vào, thuận tiện giáo huấn một chút, cũng không còn quá đem hắn thế nào, quăng mấy cái bàn tay, tự lại để cho hắn xéo đi. Tên kia về sau còn đi năm dặm đường đồn công an báo qua án. Ngươi đoán là ai tiếp cảnh, ai năm dặm đường đồn công an? Không phải là Long Khiếu Long đại cái, Triệu Tứ con mắt đều sáng. Cảm thấy việc này càng ngày càng thú vị. Không phải hắn còn có ai, Triệu Tứ tựu ha ha mà cười rộ lên. Vu Thiết Dực tiểu tử kia một chút thật đúng là xui. Tại thành phố sân khi dễ người thời điểm, hảo chết không chết đụng phải Vương Vi. Sau đó đi đồn công an báo án, lại đụng phải Long đại cái. Cái này bản án, có thể làm ra kết quả đến, đó mới gọi có quỷ. Long đại cái giống như hắn, đều là Vương Vi nhất đáng tin tử chung. Nói khó nghe điểm, lúc trước đều là bị Vương Vi đánh phục. Thực đàn ông tự phục cái này. Cái này Vu Tấn cùng trường cảnh sát có cái gì nghiệp vụ vãng lai sao? Bạch Kiều Kiều ở một bên hỏi. Triệu Tứ tao liễu tao đầu, nói ra, ngược lại chưa nghe nói qua. Vu Tấn sinh ý làm được rất lớn. Cái gì bất động sản, mậu dịch, dược phẩm, chữa bệnh khí giới gì. Cái gì kiếm tiền thì làm cái đó. Nghe nói cùng trong tỉnh một vị đại lãnh đạo quan hệ đặc biệt tốt. Đi tới chỗ nào đều có mặt mũi. Người này còn có cái đặc điểm, tự là ưa thích khắp nơi quyên tiền. Dựa theo hắn lời của mình nói, chính là dùng tiền mua thanh danh. Hắn quyên tiền đều cũng có đường lối, đối với hắn mới có lợi. Khả năng giúp đỡ mà vượt bề bộn sự tình, hắn mới quyên. Giống nhau sự nghiệp từ thiện, vậy thì keo kiệt đắc rất, một phân tiền cũng không hoa. Hạ Dũng cười nói, nói như vậy, hắn cho trường cảnh sát quyên tiền mấu chốt là, chúng ta trường cảnh sát khả năng giúp đỡ mà vượt hắn gấp cái gì, chẳng lẽ gọi người giúp hắn đi đánh nhau. Trường cảnh sát nhìn về phía trên uy phong lẫm lẫm. Mỗi người đều xuyên đeo đồng phục cảnh sát, nhưng nói cho cùng cũng còn là một trường học, không là cảnh sát cơ quan, thực muốn giúp đỡ. Còn không bằng một cái nho nhỏ đồn công an có thể có tác dụng nì. Vu Tấn cho trường cảnh sát quyên tiền, còn tại lúc ăn cơm chạy tới thị sát trường cảnh sát căn tin. Thật sự có chút làm cho người khó hiểu. Nhiều như vậy năm, cũng không phải không có xí nghiệp ra cho trường cảnh sát quyên qua khoản. Trong đó cá biệt xí nghiệp ra, so Vu Tấn danh khí còn lớn hơn. Thậm chí không thiếu theo hải ngoại về nước lão Hoa Kiều. Nhưng bình thường đều là tổ chức một cái long trọng quyên tặng nghi thức. Sau đó tự thịnh tình mời đi khách sạn. Quang hộc giao thoa, không say không nghỉ, chạy đến trong phòng ăn đến đi dạo. Đây là ý định cho các học sinh quyên mấy vạn cân thịt heo thịt bò sao? Không có nghe nói lão tài ra đổi nghề bán thịt. Thẳng đến lúc này còn không có bất kỳ người nghĩ đến. Vu Tấn nhưng thật ra là chuyên môn hướng về phía Vương Vi đến. Cơ chí như Vương nhị ca, cũng không nghĩ tới, đã có thể đem sinh ý làm lớn như vậy, nên vậy xem như cái hung ác nhân vật. Nói như thế nào cũng nên có chút toàn cục xem. Làm sao có thể vì nhà mình nhi tử một chút như vậy vô liêm sỉ sự tình. Một mực đuổi giết đến trường cảnh sát, đến cái này đắc phí bao nhiêu thời gian còn chuyên môn cho trường cảnh sát quyên tiền, lại để cho bên cạnh mình vây quanh một đống trường cảnh sát lãnh đạo, đến cho mình cường tráng thanh thế, lại xài hết bao nhiêu tiền. Nhưng có ít người có một số việc quả thật chính là không thể theo lẽ thường đến suy luận. Nhất là nhà giàu mới nổi, bọn hắn quật khởi tốc độ quá nhanh, tiền tới rất dễ dàng, địa vị xã hội thoáng cái bị nâng lên, nhìn về phía trên ngăn nắp vô cùng, mà nội tâm của bọn hắn ở chỗ sâu trong, nhưng như cũ còn lúc trước cái loại này sâu tia tâm tính. Cái này hội hình thành cực lớn tương phản, đột nhiên đầu óc đường ngắn, hai cái thần kinh đáp sai rồi, làm ra một ít kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái tình đến. Thì tại hợp tình lý, ngay tại mọi người không hiểu thấu thời điểm, Vu Tấn đã tại một đoàn người túm tụm hạ, thẳng đến Vương Vi một bàn này mà đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.